Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, đệ 592 trang. Là Thuấn Di, ta mẹ, chạy mau. Những người này vừa mới đã bị sợ tới mức không nhẹ. Bởi vì Thuấn Di là không gian hệ có khác với hệ khác một đại vương bài năng lực. Nhưng cũng không phải sở hữu không gian hệ áo thuật sư đều có thể nắm giữ nó. Thuấn Di này đã là thuộc về không gian cấm kỵ sư cấp bậc năng lực. Người sau có thể tự do Thuấn Di, mà phi cấm kỵ sư trình độ không gian hệ áo thuật sư giống nhau, yêu cầu áo nghĩa trình tự cộng mặt khác. Thủ đoạn, Tạ Khắc Lệ cái này yêu lan thể đối không gian lực tương tác còn không đạt được cấm kỵ sư. Triệu Hoán cũng thao tác áo thuật trình độ. Đối không gian lĩnh ngộ cũng không tới Thuấn Di trình độ. Cho nên nàng là dựa vào không gian chi giới cùng thuần trắng họa cánh tài năng Thuấn Di mà đổi làm Hoài Quang thể. Hơn nữa hiện tại đối không gian lĩnh ngộ phỏng chừng là có thể trực tiếp Thuấn Di. Không cần không gian chi giới cùng thuần trắng họa cánh, nhưng ở người khác xem ra, mặc kệ là không gian chi giới vẫn là thuần trắng họa cánh đều là vạn trung vô nhất cao bức cách thủ đoạn. Bọn họ không có khả năng có được, cho nên Thuấn Di đối với bọn họ mà nói chính là khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, phải biết rằng áo âm cấm kỵ sư Ox đều làm không được Thuấn Di, bởi vì bọn họ không phải không gian hệ, Thuấn Di tuyệt đối là đại sát khí, Thuấn Di cộng đủ để phá vỡ công kích, chính là có thể dây đồng cấp thậm chí vượt cấp tất sát kỹ, người áo đen bị giết chết thời điểm. Mặt khác người áo đen đều phân bố ở Tử Trúc Lâm phụ cận. Xa nhất cũng bất quá là chạy đến đường ven biển bên kia. Bọn họ ý thức được đơn trốn nói tuyệt đối không phải nắm giữ Thuấn Di năng lực Tạ Khắc Lệ đối thủ. Chỉ biết bị đối phương phân hóa cường giết chết. Cần thiết tổ chức thành đoàn thể lợi dụng lẫn nhau toàn phương diện công phòng tài năng triệt tiêu. Thuấn Di mang đến vương bài tập sát bắc năng lực, những người này đanh đá chua ngoa. Lúc ấy liền tạp tài nguyên. Lợi dụng một ít dịch chuyển không gian phương trình hoặc là thiêu đốt huyết mạch mạnh mẽ điều khiển. Dùng nhanh nhất tốc độ rời đi tại chỗ. Thả chiều lẫn nhau bên kia tụ tập, phân tắc một đoàn tán xa. Tụ tắc chói lọi rực rỡ, bọn họ may mắn chạy thoát. Mà Phù Xuyên nhưng dùng một cái phân thân giết một người. Mặt khác năm cái phân thân công kích bị những người này kiệt lực chặn lại hoặc là trốn chạy sau. Nhanh chóng rời đi. Thuấn Di dưới ngược lại vứt bỏ này đó người áo đen cùng Bạch Lâu mấy người. Ngược lại 6 cái phân thân toàn bộ xuất hiện ở 80 cấp cá đầu người lãnh chung quanh, cá đầu người lãnh rất mạnh, đơn cái phân thân dây không xong. Nếu này đó người áo đen cùng Bạch Lâu người cố ý đánh đoàn, Phù Xuyên cũng không đi lãng phí thời gian vây công bọn họ. Bởi vì những người này sách lược không sai, Phù Xuyên biết những người này tu luyện tuổi tác lâu. Tài nguyên nhiều, kinh nghiệm đanh đá chua ngoa, đột nhiên Thuấn Di giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Cũng coi như là mang đi đối phương 1/3 binh lực vũ lực. Nhưng muốn liên tục nháy mắt hạ gục đối phương không quá khả năng. Những người này cũng không phải ăn chay. Cho nên vì tránh cho một bên cường công không dưới, lại làm phiền toái nhất ngư nhân tộc bên này ngóc đầu trở lại. Ở phân thân hiệu quả qua đi phía trước. Nàng trước hết cần bắt lấy lớn nhất phiền toái. Cá đầu người lãnh. Cá đầu người lãnh vừa thấy 6 cái phân thân ở trước mặt thành 6 giác chạm vị liền dự cảm không ổn. Nóng nảy, hướng tới mặt khác cá người tiểu binh gào giống. Làm cho bọn họ lại đây cứu viện. Thả hắn cũng hủy đi trên người xương cá. Đang muốn dùng xương cá kèn triệu hoán hải vực chung cá người đại quân. 6 cái phân thân đã đồng thời tiến công phòng. Cá đầu người lãnh bên người xuất hiện một cái hình tròn vòng bảo hộ. Toàn phương vị phòng ngự ngàn điểu đánh bất ngờ, phanh phanh phanh. Liên tục 3 giây mật độ cao đâm làm đường đường 80 cấp cam cấp boss mạnh nhất phòng ngự cháo trong. Khoảnh khắc xuất hiện vết rách, bất quá lúc này cá người tiểu binh cũng muốn xông tới. Oanh, phục gia cường giả thi đàn đuổi tới. Trên đường chặn này đó cá người. Miễn cho bọn họ vây quanh 6 phần thân phía sau tập kích, mắt thấy cứu viện gián đoạn. Cá đầu người lãnh sợ hãi. Không mang tất cả nhằm phía Tử Trúc Lâm, hắn đã nhìn ra. này nhân loại lớn nhất uy hiếp vẫn là ở trong rừng cái kia phục ra thai phụ trên người. Chỉ cần kiềm chế cái kia thai phụ, gần nhất đã thỏa mãn sau lưng mục đích. Thứ hai cũng có thể chế hành người này, chảo cái kia thai phụ. Nhanh lên, cá đầu người lãnh bên này mới vừa một gáo. 6 cái phân thân liền lại lần nữa thuấn di đến bên người, chờ ngươi đâu. Cá đầu người lãnh bộ mặt dữ tợn, bỗng nhiên phun ra một viên tản ra tím đậm vầng sáng hạt châu. Hạt châu này thế nhưng phóng xuất ra cầm áo lực lượng, hải vực cầm áo trai châu. Là trai tộc ra đời chân châu bảo vật trung vạn trung vô nhất dị biến chủng loại. Nếu không phải giết vô số trai tinh từ giữa lấy được một viên cầm áo thuộc tính trai châu, hắn cũng không dám độc thân chạy hướng Tử Trúc Lâm, này vẫn là từ cấp đỉnh. Lấy cá đầu người lãnh thực lực, một khi phóng thích cơ bản đối kháng giáp 3000 vạn nhất hạ 100% tinh chuẩn chúng chiêu, hơn nữa cầm áo trai châu phóng thích sau, nó phóng xuất ra 6 điều ánh sáng, dừng ở phù xuyên 6 phần thân trên người. 3 cái miss, 3 cái trúng, cầm áo 18 giây. Rốt cuộc phân thân kháng giáp đẳng cùng bản thể mà bị cầm áo 3 phần thân lập tức liền gặp phải cá. Đầu người lãnh nhân cơ hội phóng thích công kích. Dòng nước không ngừng xoay tròn ngưng tụ, biến thành một mảnh lạnh băng tam giác xoa. Theo cá đầu người lãnh cánh tay vung lên, xoát xoát xoát, một mảnh tam giác xoa đâm mà đến, còn chưa bị cầm áo 3 phần thân trực tiếp thao tác vô hạn lưu hợp. Lại chàng nghịch chuyển thả cắt giảm công kích. Này đó tam giác xoa vừa vào vô hạn lưu hợp lại chàng đã bị suy yếu. Sau đó 3 phần thân đề đao nhất nhất chặt đứt này đó tam giác xoa, mới vừa chặt đứt. Cá đầu người lãnh liền thiêu đốt huyết mạch tiến vào cuồng hóa trạng thái. Phía sau hải vực dòng nước cũng dũng lại đây. Ở hắn dưới thân hình thành bàng bạc hơi nước. Nó tắc tay cầm áo võ tam giác xoa một cái nhảy chảm, hải tộc ở hải vực trong vòng vốn dĩ liền chiếm ưu thế, có tăng phúc, mà những người khác tắc dễ dàng bị hải vực lực lượng sở khiên chế. Cho nên đánh cá người boss so bào người cùng bạch lâu đám người tới khó khăn, đương nhiên. Cá đầu người lãnh bản thân thực lực viễn siêu phía trước những người đó cũng có quan hệ, này một. Khiêu chiến, phù xuyên 6 cái phân thân đầu tiên đều bị che trời lấp đất hơi nước cấp quấn quanh ở không phải. Vật lý cũng không phải tinh thần phương diện thương tổn. Mà là khổng lồ thủy nguyên tố trước đem nguyên tố khác cấp xa lánh. Ở cầm áo đồng thời chế tạo ra trừ thủy nguyên tố ở ngoài chân không hoàn cảnh. Loại này gen thiên phú cũng là đại bộ phận hải tộc đều cụ bị năng lực, nó kêu thủy giới lực. Này vẫn là ở trên mặt biển. Nếu ở hải vực dưới nước, vậy càng cường hãn, 3 phần thân chưa bị cầm áo. Nhưng triệu hoán nguyên tố hiệu quả cũng đại suy giảm. Bất quá rốt cuộc có 3 cái đâu. Một người thao tác phòng ngự, 2 người liên công, ong. Hết chương.